Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, diễn luyện hàng ma trận pháp. Trần Võ Tử nói, Kim Long Vương liệu định, Triệu Đại Xuyên sẽ còn tiếp tục sát hại tên tăng nhân. Hắn không muốn dẫn sói vào nhà, để song phong sơn biến thành chiến trường, nếu đem tên tăng nhân an bài tại một chỗ. Đồng thời âm thầm thiết hạ tăng trận, có thể phá mất đợt tuần nguyên rủa, tốt nhất. Thẳng nếu không thể phá mất, chúng ta cũng còn có lui thân địa phương. Ngao Trọng cười lạnh nói, lui thân địa phương, nếu tăng trận đều trừ không hết hắn, song phong sơn còn có thể giữ được sao? Trần Võ Tử nghi ngờ nói, Thần Long Đại Sư, chẳng lẽ loại trừ tăng trận liền không có đường dự bị phương pháp sao? Ngao Trọng ngạo nghễ nói, ngươi để Kim Long Vương chính mình suy nghĩ dự bị biện pháp à? Lão Long chỉ nhớ rõ một chiêu này, người ta năm đó các tăng nhân sử dụng cái này trận pháp đều là lần nào cũng đúng. Trần Võ Tử trầm ngâm nửa ngày mới nói, cái kia không thành được, ăn cả ngã về không sao? Bản gia muốn đi bái kiến Kim Long Vương, hướng hắn bẩm báo ngươi trả lời. Ngao Trọng mặt đen nói, ngươi nói cho hắn biết, Lão Long tự mình cảm giác có thể thu thập ma đầu. Nếu như Kim Long Vương không tin, vậy liền để hắn mời Cao Minh khác đi. Trần Võ Tử nói, Thần Long Đại Sư, ngươi đừng nói nhảm, còn muốn dùng đại cục làm trọng. Ngao Trọng chuyển hướng Liễu Long An, cặp mắt nhìn chòng chọc hắn vùng đan điền, hớn hở nói, Tử Tước Đại Sư nói không giả, quả nhiên tu luyện ra Liên Hoa. Bỗng nhiên nheo lại mi mắt nói, không có cảm thấy xương sống thắt lưng run chân, choáng váng đầu hoa mắt sao? Liễu Long An lắc đầu nói, không có a. Nghe được đám người một hồi cười vang, lập tức tỉnh ngộ lại, trên mặt không kềm nổi đỏ lên. Ngao Trọng nói, hôm nay đến Lão Long tập tăng trận, Tử Tước Đại Sư thế nhưng là trong chủ lực. Chúng ta trong tay có hơn 10 vị hòa thượng, đều bị thế người gọi là hiện nay nổi danh nhất đại sư. Thực ra bọn hắn không có đừng bản sự, chỉ có lao thao niệm kinh mới là tuyệt đối cường hạng. Bất quá, cái này nhóm chỉ là niệm kinh phế vật đến Lão Long trong tay, đều sẽ hóa mục nát thành thần kỳ, trở thành đợt tuần nguyên rủa, cường đại khắc tinh. Tuy là Ngao Trọng lời thề son sát, đám người lại đều trong lòng ngờ vực. Mọi người đều biết ba tuần nguyên rủa cực kỳ quỷ dị, nhất là ý nghĩ bên trên 6 lần chú ngữ liền sẽ gieo xuống ma căn, mà ma căn lại còn là sống, là có nhân bức lấy ký chủ đi làm dâm tà sự tình. Ký chủ mặc dù muốn quay đầu nhưng lại muốn ngừng mà không được. Đối mặt dạng này một loại cũng không trọn vẹn biết rõ nội tình công phu cổ quái, chỉ dựa vào trước kia ký ức, mời tên tăng nhân nhóm niệm kinh, liền có thể đối phó được sao? Dựa theo Ngao Trọng nói, trước kia những cái kia trừ ma cố sự, đều phát sinh tại ngàn năm trước đây. Nếu như hắn nhớ lầm trận pháp, dù cho quên hết một cái phân đoạn, sẽ phát sinh cái gì sự tình đây? Mang theo cái này hết thảy nghi vấn, Liễu Long An theo lấy Ngao Trọng đi vào biển Thước Tháp. Ở nơi đó, hắn lại gặp được Tuệ Chân, Chí Hành, Thanh Trúc các loại cao tăng đại đức. Ngao Trọng đem tứ đại tên tăng nhân lâm nạn sự tình nói một lần. Thành thực xin mời chúng tăng mọi người đồng tâm hiệp lực, tu luyện tăng trận, cùng trừ ma, theo sau liền biểu diễn trận pháp. Tự mình dẫn chúng tăng tập luyện, những đại sư này từ khi đi vào song phong sơn, biết rõ núi bên trong tiên yêu trong lòng hướng Phật, bởi vậy xưa nay khâm phục Long Vương Động, giờ phút này nghe nói có người là hại tăng nhân rừng, đều nguyện ý vì trừ ma xuất lực, bởi vậy đối diễn luyện tăng trận cực kỳ phối hợp. Liễu Long An cả ngày cùng bọn hắn làm bạn, trong lòng thêm thanh tịnh trong sáng vô tư. Ngao Trọng kiểm tra hắn đan điền, nói cho hắn biết vẫn muốn tiếp tục gấp rút song tu. thẳng đến mình cùng trong đan điền nhiên đăng Phật hòa là một thể, mới xem như tu thành chính quả. Yêu cầu này cùng nhiên đăng tâm kinh không mưu mà hợp. Nhiên đăng tâm kinh bên trong nói, muốn đạt tới cao cấp cảnh giới, liền muốn thực hiện hư cùng thực dung hợp. Tu giả tùy thời đều có thể hóa thân thành trong đan điền tôn này nhiên đăng của Phật. Chỉ là hắn tu đạt trung cấp cảnh giới mới vừa 2 năm. Không dám tưởng tượng như thế nhanh liền có thể trùng kích cao cấp cảnh giới. Năm đó hắn nóng lòng cầu thành, khiến Phật tàng vỡ vụn, nếu không có Trường Xuân xem cứu, chỉ sợ sớm đã trở thành phế nhân. Lúc này tiến cảnh mặc dù nhanh, thân thể ngược lại cũng đều vừa. Liễu Long An trong lòng mừng thầm, xem ra chính mình đủ loại duyên ngộ, đều ra tốc nhiên đăng tâm kinh tu luyện. Cho dù tiến hành theo chất lượng vững vàng tu luyện, đạt tới cao cấp cảnh giới cũng sẽ ở trong tầm tay. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt lại là hơn 2 tháng đi qua. Ngày hôm đó gần tối, diễn luyện xong tăng trận, Ngao Trọng hướng mọi người nói, mấy ngày trước đây Lão Long đến phương Bắc chuyển động, mò tới Triệu Đại Xuyên tin tức mới nhất, thấy chúng tăng vẫn 2 mắt hơi đóng. Đối với hắn lời nói cũng không kinh ngạc. Ngao Trọng lại nói, hắn lại sát hại 3 tên hòa thượng. Cái này 3 tên hòa thượng cũng không 10 điểm nổi danh. Miễn cưỡng có thể gọi là địa phương tên tăng nhân. Hắn khẳng định tại đánh các ngươi chủ ý. Mà đầu tiếng bước chân cách Song Phong Sơn càng ngày càng gần. Tuệ Trương Pháp Sư nói, Thần Long Đại Sư có biết hay không? Hắn muốn sát hại nhiều ít hòa thượng mới bằng lòng dừng tay. Ngao Trọng nói, Lão Long năm đó nghe Thích Ca Mâu Ni các đệ tử nói. Đợt tuần nguyên rủa có 6 cấp bậc, gọi là lục trọng trời. Tu luyện phía trước 3 tầng, không cần giết người, chỉ cần uống đã nhiều ít ngụm huyết dịch là đủ. Theo thứ tứ trọng thiên khai bắt đầu, chẳng những muốn chịu máu, còn muốn hút người linh hồn. Cho nên nhất định phải giết người, tu luyện thứ tứ trọng trời, cần ăn hết 6 vị cao tăng, tu luyện thứ 5 tầng, thì cần muốn ăn mất 12 vị, đến thứ lục trọng trời, liền là yếu hại mất 18 người, mới có thể dùng hoàn hảo. Chí Hành Pháp Sư hỏi, viên mãn lại có thể làm gì? Ngao Trọng nói, ngươi đem ta hỏi đến, đợi đến Triệu Đại Xuyên tới. Người thân tự hỏi hỏi hắn đi. Đám người nghe hắn mở lên trò đùa, tất cả đều mỉm cười. Liễu Long An nói, Triệu Đại Xuyên từng đã nói với ta, hắn hiện tại thuộc về thứ tứ trọng trời. Dạng này suy tính lời nói, hắn còn cần hại chết 5 vị cao tăng. Ngao Trọng nói, Tử Tước Đại Sư nói cực phải. Lão Long suy đoán, hắn muốn bảo chứng chất lượng. Zetsu sẽ không cam lòng lại ăn nhị lưu tên tăng nhân, đợt tuần nguyên rủa, công phu rất là cao minh. Hắn nhất định sẽ có dũng khí, đến Song Phong Sơn tới muốn tìm người. Đáng tiếc nha, đáng tiếc hắn ngày thường quá sớm, hết lần này tới lần khác ta Lão Long vẫn còn ở đó. Chúng tăng gặp hắn hào khí vượt mây, cũng đều cực kỳ phấn chấn, khó khăn lắm lại qua 3 ngày. Ngao Trọng lời nói ứng nghiệm, đến gần lúc xế trưa, diễn luyện tăng trận sau đó, đám người đang muốn đến chai đường ăn cơm, Ngao Trọng bỗng nhiên nói, ma đầu tới. Liễu Long An lấy làm kinh hãi, tuy là trải qua thời gian dài trận pháp tu luyện, cũng đoán trước một ngày này kiểu gì cũng sẽ muốn tới. Nhưng nghe nói Triệu Đại Xuyên tới, hắn vẫn cảm thấy chấn kinh. Trong lòng dâng lên từng cơn bối rối, Ngao Trọng phất phất tay, cửa tháp tự động mở ra, hắn đối chúng tăng nói, ra ngoài bên cạnh hít thở không khí đi. Xem ra, trong lòng hắn, loại trừ đại chiến phía trước hưng phấn bên ngoài, cũng có một tia thấp thỏm bất an. Đứng tại tháp hành lang bên trên, mọi người bằng cao xa ngắm, chỉ thấy vệ tháp hồ sóng xanh dập dờn, làm cho người chi khí sáng tỏ thông suốt. Chợt thấy 10 cái thân ảnh từ đối diện bên bờ bay tới, mặt hồ lập tức gợn sóng nổi lên, mấy chục đầu giao long thoát ra mặt hồ, phóng tới những cái kia bay tới người. Nhưng những người kia bay quá nhanh, giao long nhảy đến giữa không trung thời gian, sớm đã không thấy được bọn hắn thân ảnh. Những người kia đảo mắt đi vào biển thước tháp bên trên, đứng ở một đám hòa thượng đối diện. Phía trước một người ôm quyền nói: "Các vị pháp sư, chúng ta lại gặp mặt." Nguyên lai là Thanh Long Thần Quân Hỉ Cầm Tử. Hắn phía sau đang đứng ba người: Bạch Hổ Thần Quân Kỳ Phong Tử, Huyền Vũ Thần Quân Chân Võ Tử, còn có một vị mỹ mạo nữ nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.